Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, 107 Hoshigaki Kisame, võ sĩ cùng Sasuke gọi nhịp lên, hơn nữa hắn đồng bạn chính đang lục tục chạy tới, nhân số càng ngày càng nhiều các võ sĩ đem Sasuke bao vây lại, sau đó bị Sasuke chém dưa thái rau giống như từng cái chém ngược. Ruri ý thức thân liền ở một bên nhìn xem. Sasuke nói thế nào cũng là đi theo hắn học qua một đoạn thời gian rất dài. Đối phó những con cá nhỏ này không nên quá thoải mái à. Không qua một đoạn thời gian không thấy. Sasuke biến hóa thật lớn. Toàn bộ nhân khí chất đều trở nên âm u lên. Đối với biết rõ sự tình tiền nhân hậu quả Ruri mà nói. Cái này nhất định là Sasuke biết rõ mình Kaka. Uchiha Itachi sự tình, nói không chừng Uchiha Itachi còn nói hắn cẩn thận một chút chính mình đây. Dù sao mình cũng là một nhớ Akatsuki người, không coi vào đâu người tốt. Sasuke không có trở lại nguyên nhân cũng rất có thể chính là ở đây. Raikage đại nhân, bọn họ liền ở phía dưới. Oanh, một tiếng to vang, số lớn đá vụn từ đầu trên rớt xuống. Theo tới là đệ tứ Raikage. Chính gọi là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Tình báo biểu hiện, chính là Uchiha Sasuke bắt bát vĩ Jinchuriki Kirabi Nenja. Ruri như cũ bên cạnh xem lấy. Vô luận Raikage cùng Sasuke đánh thật lợi hại hắn đều không tính nhúng tay. Bởi vì âm thầm còn có một cái Uchiha Obito đang bảo vệ lấy Sasuke. Sasuke coi như muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa chỉ bằng vào Raikage cũng lưu không được Sasuke. Tại Ruri thị giác trong, Sasuke quanh thân năng lượng giống như hàn băng. Đó là tinh thần lực, cũng tức là nhãn lực biểu hiện ra. Một điểm này nhượng Ruri khẳng định Sasuke đã nắm giữ Mangekyo Sharingan Sharingan. Mặc dù trước truyền ra Sasuke gia nhập Akatsuki, Kirabi Nenja bị bắt tin tức lúc Ruri thì có suy đoán này. Hiện tại xem như chứng thật, cường đại nhãn lực trong lẫn lộn tâm tình tiêu cực, nồng nặc đến nhượng người chán ghét. So sánh, vẫn là Naruto kia loại sinh mệnh năng lượng so sánh thuận mắt. Ở một bên, còn có mấy cái tiểu lâu la, bất quá Ruri hoàn toàn không có chú ý bọn họ a. Cái này thời gian, hắn cần phải đi làm một chuyện. Rừng rậm, một cái to lớn ngâm nước trạng vật thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Một đầu người đi cá mập chính trong nước cấp tốc bơi lội. Mục tiêu là một cái vân nhẫn thôn ninja. Phát hiện mục tiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Phát hiện mục tiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Trong rừng rậm một nơi. Tại cao điểm cầm lấy ống nhòm kiểm tra người ta nói đến. Liên quân bên kia cảm giác ninja cũng đồng thời cảm giác được bên này động tĩnh to lớn. Cái này chakra lượng thật đúng là to lớn a. Ruri sau khi xem nói đến. Xa xa cái kia to lớn ngâm nước, là Hoshigaki Kisame cùng Kirabi Nenja giao chiến trường. Hoshigaki Kisame tay trung nhẫn đao Samehada có thể hấp thu chakra. Mà Kirabi Nenja là bát vĩ Jinchuriki. Chakra lượng to lớn, cho nên hai người sau khi giao thủ quả chính là Hoshigaki Kisame dùng nhẫn thuật chế tạo một cái to. Lớn tràn đầy nước sân. Giống như phát động trận địa ma pháp một dạng, khởi động trang bị kỹ năng, cùng nhẫn đao Samehada dung hợp Hoshigaki Kisame hóa thân thành hình người cá mập. Tại chính mình chế tạo ra to lớn ngâm nước chung du động lấy, mà cái ngâm nước tự lấy chính hắn làm trung tâm, cùng di chuyển, mà hóa thân thành hình người cá mập hắn trong nước tốc độ ước chừng phải Big Grabby nhanh hơn. Nhiều lắm. Mắt thấy Kirabi Nenja sẽ bị truy bắt, một đội thân mặc khôi giáp người từ phía dưới cấp tốc chạy tới. Bọn họ trên người chakra không che giấu chút nào. Cảm giác bén nhạy Hoshigaki Kisame cùng Kirabi Nenja tự nhiên phát hiện bọn họ. Cả người đều núp ở khôi giáp phía dưới Ruri áp lấy giọng kêu nói. Đối phương là Akatsuki trong Hoshigaki Kisame. Chuẩn bị tấn công. Hoshigaki Kisame cá mập híp mắt một cái. Nhanh như vậy đã có người tiếp viện tới. Kirabi Nenja chính là âm thầm yên tâm. Quá tốt, có viện quân. viện quân không tới nữa. Hắn liền muốn sử dụng ra ẩn giấu tuyệt kỹ. Bạch Tuộc đụng Mặc Thủy, nghe được Ruri mệnh lệnh, thủ hạ hơn 10 người lập tức tách ra, 8 người trực tiếp rơi vào cây trên, móc ra một cây lớn như vậy nòng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Nóng sáng quang tại họng Đại Bác nơi hội tụ, nguy hiểm cảm giác điên cuồng nhắc nhở lấy Hoshigaki Kisame. Cái này công kích, tuyệt đối không thể chống cự. Mà còn dư lại dưới 5 người cùng Ruri là từ cây mang lên nhảy lên một cái. Hỏa lực áp chế. Trên bầu trời 6 người đồng thời khởi động phần eo 2 cái ống dài hình trang bị. Diễu cợt kịch liệt khí lưu từ ống dài hình trang bị để đoan phun ra. Mọi người hơi điều chỉnh thân thể. Lập tức bị cổ lực lượng này thúc đẩy lấy sông về cao không? Bay lên. Hoshigaki Kisame cùng Kirabi Nenja đều sững sờ xuống. Mà sau một khắc, một đạo từ phía dưới cấp xạ mà ra nóng sáng cột sáng trong nháy mắt xuyên thấu to lớn ngâm nước. Hơn nữa từ bên trên động xuyên mà ra. Súng laser, bắn, phốc Hoshigaki Kisame thân thể trong nháy mắt biến thành một đoàn bọt khí. Sau đó xuất hiện ở xa xa. Dùng thủy phân thân chết thay Hoshigaki Kisame cúi đầu nhìn một cái. Lại phát hiện phía dưới còn có lấy nhiều cái chớp động điểm sáng. Vì vậy cũng quản không Kirabi Nenja. Điên cuồng đong đưa lấy thân thể tại ngâm nước chung du động. Một đạo, hai đạo, ba nói. Nóng sáng kích cột sáng từ phía dưới xuyên thấu ngâm nước. Trong nước Hoshigaki Kisame nguy hiểm lại càng nguy hiểm dùng hắn đã cá mập hóa thân thân linh hoạt. Trốn lấy, còn mấy lần đều là cùng đáng sợ kia kích cột sáng sượt qua người. Kinh hiểm dị thường, to lớn ngâm nước bị một vòng súng laser oanh qua sau. Vậy mà dần dần tự mình chữa trị. Cũng đúng, dù sao cũng là diện tích mấy dặm chu vi siêu cấp sân. Súng laser mặc dù uy lực to lớn. Nhưng là lại phá không cái này nhẫn thuật. Thấy vậy, Ruri xoa bóp tai bộ lúa mạch. Nói, trước tiên đem hắn đông lại. Sau đó lại công kích. Ừ, trên bầu trời, một người lập tức lấy ra một cây lam sắc phun ra khí. Phần eo lập thể cơ động trang bị cung cấp lấy lực đẩy. Nhượng hắn điều chỉnh thoáng cái vị trí. Lên tới ngâm nước ngay phía trên. Sau đó khởi động, hô, khí lạnh phun ra. Bề mặt nước lập tức đóng băng thành băng. Hơn nữa cái này đóng băng đang không ngừng hướng nội bộ lan ra. Đóng băng. Hoshigaki Kisame cùng Kirabi Nenja cả kinh. Đóng băng thật là chính là khắc chế thuật này. So sánh cá mập biến hóa Hoshigaki Kisame chỉ có thể trong nước có lấy cường đại sức chiến đấu. Băng bên trong không thể được. Foxy một cái tỏa liên đâm vào trong nước. Từ phía sau đụng Kirabi Nenja xuống. Kirabi Nenja phản tay nắm lấy. Bên ngoài người cũng bắt đầu gắng sức. Phần eo lập thể cơ động trang bị hơi điều chỉnh phương hướng sau bộc phát ra cường đại lực đẩy. Hướng phương xa bay đi. Mà bắt lấy tỏa liên Kirabi Nenja bị kéo theo lấy thật nhanh từ trong nước đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt Kirabi Nenja chân trước xuất hiện. Chân sau toàn bộ ngâm nước liền hoàn toàn tiến vào băng phong trạng thái. Phốc thông có chút thoát lực, Kirabi Nenja lại không quá lịch sự dáng vẻ rơi xuống đất. Mà ở trên trời, cái kia cầm lấy băng xương phun ra khí ra hỏa đang tại trên dưới trái phải không đoạn điều chỉnh. Vị trí, đem chọn cái ngâm nước cống đến kết kết thật thật. Chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm tựu xuất hiện một cái to lớn băng xương nấm. Hoshigaki Kisame tại lạnh trong nước lạnh bơi lội lấy. Cách lấy thật dày lớp băng hắn cũng không thấy rõ bên ngoài là tình huống gì. Chỉ là không ngừng có rất nhỏ thanh âm truyền tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.